Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tài tuân chỉ, sau khi gật đầu tỏ ý đã hiểu, Lý Hải do dự một chút mới dám mở miệng hỏi. Muôn tâu hoàng thượng, vừa nãy Thái Hậu nương nương sai nô tài mang đao tới ngự thiện phòng tự thân xử tử chủ chùa. Bếp trưởng, người xem, việc này nên làm thế nào bây giờ? Lời Thái Hậu đã nói ra thì đó là lẽ đương nhiên, chả nhẽ ngươi muốn kháng chỉ. Mộ Dung Kiền Dụ nhìn bộ dạng tay chân xoắn suýt của Lý Hải, cố ý hỏi ngợi lại. Nô tài không dám, kháng chỉ không phải tội nhỏ, đánh mất sinh mạng của mình đã đành, còn bị Chu Di cửu tộc nữa. Lý Hải sợ đến run rẩy, đầu gục xuống. Được rồi, trẫm cũng no rồi. Bữa ăn hôm nay thật khó nuốt. Đặt chiếc đũa trên tay xuống bàn, Mộ Dung Kiền Dụ đứng dậy. Các phi tần ngồi bên cạnh hắn thấy thế cũng lập tức buông đũa, chậm rãi đứng dậy, đi theo phía sau hắn, ra khỏi ngự thiện hiên. Còn Tử Ngọc lúc này đang hướng dẫn Đường Đường đi tới ngự hoa viên trong truyền thuyết. Đường Đường mải mê nhìn ngắm vườn hoa vô vàn màu sắc, gương mặt lộ ra nét tinh khiết thật đáng yêu. Nàng chạy qua chạy lại giữa các bụi hoa, thân thể dính đầy bụi phấn hoa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp thế này, hầu hết đều là những loại trông hết sức lạ mắt mà nàng không biết tên. Trong lúc Đường Đường vui vẻ chơi đùa ở ngự hoa viên, đột nhiên phát hiện hai nam tử quần áo diễm lễ đang ngồi trong chòi nghỉ mát vẽ tranh. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng quay sang Tử Ngọc hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Khải bẩm Thái Hậu nương nương, Vương công tử cùng Hứa công tử đang vẽ tranh, người có muốn qua đó xem không? Tử Ngọc dịu dàng đáp lời. Vẽ tranh hả, hay lắm. Đường Đường nghe vậy, chạy nhanh tới chòi nghỉ mát, Tử Ngọc chạy sau cũng hối hả nhanh chân đuổi theo. Chạy ào vào chòi nghỉ mát, Đường Đường đưa mắt nhìn hai vị ca ca đẹp trai cất tiếng hỏi. Các ngươi đang vẽ cái gì vậy? Nhìn thấy Thái Hậu đột nhiên giá lâm nên hai người họ không tránh khỏi hoảng sợ, Vương Hải cùng Lý Dạng lập tức quỳ xuống hô lớn. Cùng nghênh Thái Hậu nương nương giá lâm, các ngươi đang vẽ gì vậy? Đường Đường không để ý việc họ hành lễ với mình, nàng trực tiếp tiến tới gần bàn, sau đó nhấc bức tranh trên mặt bàn lên nhìn một chút, lập tức hiểu ra rằng họ đang vẽ cảnh xuân trong ngự hoa viên. Nàng tỏ ra rất hứng thú với bức tranh, đặt lại bức tranh lên bàn, xoay người nhìn thấy bọn họ vẫn đang quỳ trên mặt đất, có chút không hiểu nên cất tiếng hỏi. Các ngươi quỳ đó làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Nghe thấy lời Đường Đường nói, Vương Hải cùng Lý Dạng nhìn nhau tỏ rõ sự ngạc nhiên, mãi một lát sau, mới chậm rãi đứng lên nói. Tạ ơn Thái Hậu, cách chương.